Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Viễn Cổ Trứng Đá. Lâm Dật một thân một mình, đêm này một vị không đầu cự ma dẫn ra, còn lại Tôn Nghiễm Minh cùng Diêm Thanh La sắc mặt giật mình. Thế nhưng, muốn nói điều gì đã không kịp, hắn tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mà này không đầu cự ma càng là đáng sợ, ầm ầm nghiền ép mà qua, cuốn lấy đầy trời cho bụi biến mất ở phương xa. Mọi người giờ khắc này sợ hãi không thôi, không nghĩ tới tiểu thế giới này bên trong ẩn giấu nhiều như vậy đáng sợ đồ vật. Hống, một tiếng giống to, thức tỉnh đờ ra mọi người, chợt tỉnh ngộ đến còn có một vị đáng sợ đồ vật. Này một bộ thượng cổ yêu thi còn đang điên cuồng đối kháng này một cái to lớn quan tài cổ. Ninh Thương Hải chờ người, sắc mặt kinh hãi, nhìn phương xa này thân ảnh khổng lồ, một đôi cự chảo ầm ầm ầm dương kích, hư không run run rẩy rẩy, răng rắc rạn nứt, bị đánh ra một khe hở không gian, toàn bộ tiểu thế giới càng ngày càng rung chuyển, hủy diệt gia tốc, hỗn độn mãnh liệt nuốt hết tất cả, mà nơi này mọi người còn không rõ ràng lắm, chỉ chấn động nhìn phương xa, này to lớn yêu thi đang điên cuồng, nhưng này miệng quan tài lớn bằng đồng thau hết sức lợi hại. Tận quản thiếu một cái cổ khí, vẫn như cũ muốn trấn áp này một bộ cường hãn yêu thi. Hư không trên, quan tài lớn bằng đồng thau ngang trời đè xuống, tỏa ra ngập trời uy thế, ầm ầm ầm trấn áp xuống. Thế nhưng, yêu thi cực kỳ cường hãn, một đôi cự chảo huy vũ liên tục, hư không đều sản sinh vết rách, có hỗn độn khí mãnh liệt, đem nơi đó tất cả nuốt hết, che đậy lên, hí, vào lúc này, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh lại, dồn dập hút vào hơi lạnh, Ninh Thương Hải đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người, mới nhìn Lâm Dật biến mất phương hướng, trên mặt nụ cười không ngừng, khà khà. Hắn khà khà cười gàn, nói rằng, này Lâm Dật không rõ ràng làm sao, bị cự ma truy sát, lần này nhất định phải xong đời, ta xem tên kia không cách nào sống sót đi ra ngoài, ta xem cũng là. Này không đầu cự ma thật đáng sợ, không có đầu còn kinh khủng như vậy. Trần Hoán Hâm sắc mặt có chút sợ hãi nói rằng, cảm giác Lâm Dật xong đời, những này người. Đa số cho rằng Lâm Dật không cách nào chạy thoát, kết quả duy nhất chính là bị đuổi giết chí tử, mà Tôn Nghiễm Minh nhưng không có bao lớn lo lắng, cảm giác Lâm Dật lần trước có thể sống sót trở về. Lần này đồng dạng có thể, liền ngay cả bên cạnh Diêm Thanh La đều cho rằng, tên kia không dễ như vậy chết, bằng không liền không phải nàng để ý người. Ở nàng bây giờ cảm giác đến xem siêu Lâm Dật bản thân có rất nhiều bí mật, không phải hiện tại có thể vượt qua. Ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, chấn động tới ở đây mấy người. Bọn họ xoay người nhìn lại, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ. Chỉ thấy, phương xa một luồng mờ mịt khí vụ lăn lộn dâng trào. Ầm ầm bao phủ mà qua, sát vậy thì nuốt hết tất cả sự vật, vật sở hữu toàn bộ bị đồng hóa biến mất. Đây là sương mù hỗn độn, thế giới muốn hủy diệt, mọi người sợ hãi mà kinh, lập tức tỉnh ngộ ra tiểu thế giới này muốn hủy diệt. Nghĩ tới đây, không người dám dừng lại nửa phần, bọn họ dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, hướng thế giới kia lối vào, cũng chính là mở miệng một vết nứt bỏ chạy. Vào lúc này, Tôn Nghiễm Minh sắc mặt phức tạp, nhìn phương xa lăn lộn mà đến dòng khí màu xám. Bất đắc dĩ xoay người, cưỡi Lâm Dật năm giác long nhanh chóng rời đi, cho tới người cuối cùng, Diêm Thanh La không nhúc nhích, mà là yên lặng nhìn tiểu thế giới này. Nàng không rõ ràng, Lâm Dật chạy đi nơi nào, trong lòng mơ hồ có từng tia một lo lắng, cuối cùng bị nàng vứt bỏ, xoay người rời đi, liền tại bọn họ lúc rời đi, Lâm Dật chính chật vật tránh né phía sau một con to lớn ma thủ. Một đánh xuống, khắp nơi ầm ầm mơ siêu đá tảng phi thiên, quả thực quá đáng sợ. Ầm, một con ma thủ huy vũ liên tục đánh tới, mấy lần suýt nữa liền đem một bóng người cho quay tiến vào khắp nơi bên dưới. Mà Lâm Dật sắc mặt kinh nộ, cảm giác quá khủng bố. Này không đầu cự ma so với trước kia gặp phải một vị còn đáng sợ hơn. Này cự ma không rõ ràng vì sao mất đi một cái xương sọ. Nhưng có thể suy đoán, khẳng định là bị nhân vật mạnh mẽ chặt bỏ đến, thậm chí còn là bị phong ấn ở đây. Đáng tiếc, bởi vì tiểu thế giới tan vỡ, mà phong ấn hẳn là phá nát, này cự ma mới lao ra, lại như này một bộ thượng cổ yêu thi như thế bị phong ấn. Chỉ là người sau bị cự quan cùng chín lớn cổ khí trấn áp. Hống, phương xa, đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, tiếng gầm cuồn cuộn, gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn sắc mặt kinh ngạc, nhìn nơi đó đang có một luồng bụi bặm ngập trời. Sau đó liền nhìn thấy một vị to lớn người khổng lồ nhanh chóng vọt tới. Lâm Dật vừa nhìn thấy này một vị người khổng lồ, sắc mặt quái lạ, nhưng là nhận ra chính là này nham thạch cự nhân. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, này nham thạch cự nhân chính đang đuổi giết một bóng người. Đây chính là vẫn bị đuổi theo Lý Vĩnh An. Giờ khắc này, Lý Vĩnh An sắc mặt trắng bệch, bị đuổi giết lâu như vậy. Rất nhiều lần đều suýt nữa ngỏm rồi, mà hắn phẫn hận chính là, này nham thạch cự nhân dĩ nhiên đuổi theo hắn không tha. Nhất thời còn không nghĩ ra tại sao lại truy sát hắn. Ầm ầm, hai vị to lớn sự vật, chính nhanh chóng tiếp cận, rốt cục cũng gây nên này Lý Vĩnh An chú ý. Hắn sắc mặt bỗng nhiên cả kinh, nhìn thấy một con to lớn không đầu cự ma đang điên cuồng vung vẩy hai tay. Đả kích một bóng người, nhìn kỹ lại, hắn tâm tình nhất thời tốt đẹp, nguyên lai nhìn thấy dĩ nhiên là Lâm Dật người này. Hắn nội tâm này một cái sảng khoái, vừa mới còn hận chết cái tên này, hiện tại vừa nhìn thấy hắn đồng dạng bị đuổi giết, thực sự sảng khoái đến không bờ. Ha ha ha, Lý Vĩnh An sắc mặt cười lớn, gầm hét lên, Lâm Dật, ngươi tên khốn kiếp, cũng sẽ có ngày hôm nay. Bị đuổi giết tư vị như thế nào à? Hắn ở đây trào phúng, nhưng cũng quên mình bị nham thạch cự nhân truy sát, quên phía sau đáng sợ kia nham thạch cự nhân. Quả nhiên, cái tên này bi kịch, làm một con to lớn nham tay đánh xuống đến thời điểm. Mới chợt tỉnh ngộ lại đây, ầm, bàn tay lớn oanh kích, mặt đất bị đập ra một cái hố lớn, nát tan là tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, chỉ thấy bụi mù bên trong có một đạo nhân ảnh lang bái vọt ra. Thế nhưng kinh hãi nhìn thấy Lâm Dật hướng hắn vọt tới. Lý Vĩnh An na một cái tức giận à, xoay người liền chạy, vừa sợ hãi giống nói. Chết tiệt Lâm Dật, ngươi bị đuổi giết là tốt rồi. Làm sao còn mang quả phía ta bên này đến, ta không để yên cho ngươi, đùng. Một con bàn tay khổng lồ hoành thiên, ầm ầm vỗ một cái. Lâm Dật chật vật né tránh, nhưng không có bị thương. Hắn tốc độ rất nhanh, cả người tinh lực tràn ngập, cuốn lấy đầy trời cho bụi chạy vội mà qua. Vẻn vẹn một cái hô hấp, liền đuổi theo Lý Vĩnh An cái tên này. Hai người song song bay vút đi. Giờ khắc này, ở phía sau hai người, chính đuổi theo hai vị to lớn người khổng lồ. Để Lâm Dật thất vọng chính là hai đại cự vật đều không có giao chiến. Lý Vĩnh An, ngươi làm sao còn bị nham thạch cự nhân truy sát, sẽ không phải ngươi trộm nhân ra đứa nhỏ chứ? Lâm Dật vừa nhanh chóng bay lượn, vừa kinh ngạc hỏi dò, mới nhớ tới đến cái gì không đúng. Nguyên lai, là này nham thạch cự nhân vì sao chỉ truy sát cái tên này? Đây chính là kỳ quái nhất một điểm mơ siêu hắn vừa nói. Lý Vĩnh An đầu tiên là sững sờ, mới chợt tỉnh ngộ đến. Đúng đấy. Này nham thạch cự nhân vì sao chỉ truy sát hắn mình? Một truy chính là lâu như vậy, khẳng định có vấn đề. Hắn nghĩ tới đây, lập tức nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt quái lạ lên, Lý Vĩnh An quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Dật, lại nhìn phía sau này so với nham thạch cự nhân tựa hồ kinh khủng hơn không đầu cự ma. Sắc mặt một trận ve mùa đông, đón lấy, hắn giễu cợt nói. Lâm Dật, ngươi còn không là như thế. Phía sau này không đầu cự thi làm sao chỉ truy sát ngươi à? Lẽ nào ngươi lấy xuống nhân ra đầu lâu? Hoặc là, ngươi cái tên này đem lão bà của người ta câu dẫn đi tới? Hắn hung tợn đả kích, nụ cười rất lạnh, cái tên này, nhìn ra phía sau không đầu cự ma truy chính là Lâm Giật. Mà chưa kịp hắn đắc ý, phía sau hai con bàn tay khổng lồ đồng thời oanh kích. Một con nham thạch bàn tay khổng lồ, một con to lớn ma thủ, ầm ầm đánh xuống, Lâm Giật hai người chật vật né tránh, lao nhanh ra bụi mù, liền ngay cả một ít đá vụn kích tại thân thể đều không có để ý. Hắn chỉ để ý chính là, làm sao bỏ rơi này không đầu cự ma, thực sự có chút nguy hiểm mơ siêu, Lý Vĩnh An, ta đi rồi, chính ngươi chậm rãi bị nham thạch cự nhân truy sát đi. Giờ khắc này, Lâm Giật bỗng nhiên quay đầu, liền hướng một mặt khác phóng đi, này một câu nói, gây nên Lý Vĩnh An biến hóa, sắc mặt vẫn ở biến hóa liên tục, phảng phất đang làm gì quyết định như thế, chỉ thấy, hắn bỗng nhiên cắn răng, nhìn phía sau to lớn nham thạch cự nhân, nhanh chóng hướng Lâm Giật đuổi theo, một cái hô hấp, hắn liền đến Lâm Giật bên người, để người sau một trận kinh ngạc, tiếp theo cảnh giác lên, ngươi theo ta làm cái gì? Lẽ nào muốn giúp ta ngăn trở này không đầu cự ma? Lâm Giật híp mắt, vừa chạy vừa hỏi dò. Thế nhưng, Lý Vĩnh An sắc mặt nhưng có chút đau lòng cùng không muốn. Phảng phất dưới quyết định gì như thế? Bộ dáng này, càng gây nên Lâm Giật nội tâm cảnh giác. Cảm giác cái tên này có vấn đề. Quả nhiên, Lý Vĩnh An hừ lạnh nói. Lâm Giật, ta không chơi với ngươi. Ngươi đến giúp ta ngăn trở này nham thạch cự nhân đi. Cái này là ta đưa cho ngươi thù lao, giúp ta ngăn trở nham thạch cự nhân. Hắn vừa nói xong, phất tay lấy ra một cái viên đồ vật, nhanh chóng hướng Lâm Giật ném đi. Người sau bản năng một tiếp, sau một khắc sắc mặt liền tái rồi mấy phần. Nguyên lai, hắn nhận lấy chính là một viên to lớn trứng. Hơn nữa, vẫn là một quả trứng đá. Lâm Giật sắc mặt đen, xem trong tay một viên cự đại thạch trứng, toàn thân xám trắng, lại như là nham thạch đánh bóng mà thành. Thế nhưng, một tổ tin tức truyền đến, sợ đến hắn một trận run cầm cập, viễn cổ trứng đá, tương truyền, đây là trong thiên địa sinh ra một viên kỳ lạ trứng đá. Có đồn đại nói trứng đá bên trong thai nghén một con cổ lão mà sinh linh mạnh mẽ. Chính là thượng cổ thạch linh tộc vô thượng thánh vật nhìn thấy tin tức này. Lâm Giật sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, suýt nữa liền ném đi ra ngoài, mà chưa kịp hắn hành động, phía sau nham thạch cự nhân liền điên cuồng, chớp mắt vọt tới, vung vẩy bàn tay khổng lồ liền hướng hắn chân áp mà xuống. Ầm, Lâm Giật nhanh chóng tránh né, sắc mặt ngơ ngác. Khoảng chừng vừa nhìn, mới phát hiện này Lý Vĩnh An sắc mặt thịt đau cực kỳ. Hắn rất xa chạy đi, sau đó cười to nói. Lâm Giật, chính ngươi đối phó này hai đại người khổng lồ đi, ta không cùng ngươi rồi. Hắn nói, bóng người tốc độ nhấc lên, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Lý Vĩnh An tốc độ rất nhanh, một thoáng liền chạy ra mấy vạn mét, lúc này mới ở một vùng phế tích dừng lại. Sắc mặt có chút đau lòng, à, dĩ nhiên tổn thất một quả trứng đá, may là ta còn có một viên, hắn phất tay, dĩ nhiên có một quả trứng đá xuất hiện ở lòng bàn tay. Mà cái này trứng đá sức sống tràn ngập, có mãnh liệt sóng sinh mệnh, cùng ném cho Lâm Giật một viên không giống nhau. Thạch linh trứng, thạch linh tộc bảo vật, phong ấn có một con thạch linh tộc đời sau, Lý Vĩnh An sắc mặt giật mình. Vừa lẩm bẩm như thế một câu nói đến, quả thực chính là quá khó mà tin nổi. Hắn cẩn thận thu hồi đến, sắc mặt phấn khởi, xoay người nhìn phương xa, hai vị to lớn người khổng lồ chính đang điên cuồng nghiền ép. Nơi đó có một đạo nho nhỏ người ảnh lang bái cực kỳ. Vậy thì là Lâm Giật, bị nham thạch cự nhân truy sát, khà khà, Lý Vĩnh An khà khà cười gằn, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Hướng về lối vào bay đi, này hai viên trứng đá, kỳ thực đều là hắn tới trước đạt đỉnh núi kia giờ gặp phải. Trực tiếp thu hồi đến, khi đó còn chưa kịp kiểm tra, mà cuối cùng, Lâm Giật liền đến nơi đó. Đây mới là hắn vẫn bị đuổi giết nguyên nhân, là trộm nhân ra nham thạch cự nhân trứng. Có thể này nham thạch cự nhân sẽ đẻ trứng sao? Cái vấn đề này rất quái lạ. mà giờ khắc này Lâm Giật, trong lòng tràn đầy một trận quỷ dị ý nghĩ, bị hai đại người khổng lồ truy sát, thực sự là một lớn bi kịch. Hết chương.